Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt. Chương 66, 66, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chủ động của Quân Dao đã khiến cho Trạch Hạo mềm lòng nhìn người phụ nữ vì tiền mà bán rẻ thân thể của mình. Hắn lại suy nghĩ cô đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông để kiếm tiền. Càng nghĩ Trạch Hạo càng tức giận, hắn lại điên cuồng áp chế Quân Dao. Cô chủ động cởi bỏ cúc áo cho hắn rồi dùng những kỹ năng vụng về của mình quyến rũ Trạch Hạo. Hắn bị Quân Dao sờ soạng đến phát điên. Vội vàng bế cô lên giường, nụ hôn kéo dài vô tận. Trạch Hạo dùng đầu lưỡi của mình để trêu chọc Quân Dao, cô như mất hết dưỡng khí thở hỗn hển. Trạch Hạo mân mê môi của mình qua vành tai của Quân Dao, cô vô cùng nhạy cảm nên đã khẽ rên lên một tiếng. Trạch Hạo như phát điên, hắn đã không khống chế được bản thân mình nữa. Chiếc bà của Quân Dao bị Trạch Hạo quăng xuống giường không thương tiếc. Hắn đưa môi của mình mút lấy nụ hoa của Quân Dao, cô bất giác cong người, đôi chân thon thả quấn lấy eo của Trạch Hạo khiến hắn như phát điên, nơi đó đã căng cứng đến khó chịu. Trạch Hạo ngồi dậy cởi chiếc áo sơ mi của mình rồi nên sáng một bên cơ thể rắn chắc của hắn, lộ ra cơ ngực cứng cáp ép sát vào đôi gò bồng đến biến dạng. Nụ hôn rơi xuống khắp gương mặt cô. Quân Dao khó chịu né tránh. Trạch Hạo nhìn gương mặt đã bị dục vọng chi phối của cô lại càng hứng thú. Hắn đưa tay mân mê xuống vùng nhạy cảm của Quân Dao, cô bất giác rên rỉ. Trạch Hạo mạnh tay kéo chiếc quần xuống rồi ném sang một bên. Nơi đó của cô đã bị hắn trêu chọc đến ướt át. Trạch Hạo vô cùng hài lòng, hắn đưa thứ to lớn của mình lấp đầy cơ thể Quân Dao. Vì bị xâm nhập bất ngờ, Quân Dao không ngừng rên rỉ, cô ôm lấy cổ của Trạch Hạo để hắn ra vào nơi đó, từng nhịp hai cơ thể lắc lư, bầu không khí ám muội bao trùm cả căn phòng. Hắn điên cuồng muốn cô. Quân Dao đã mềm nhũn dưới thân của Trạch Hạo. Hắn lật người cô lại tiếp tục luân chuyển. Quân Dao mệt mỏi không thể nào chịu đựng được nữa. Cả đêm Trạch Hạo không buông tha cho cô, để khi Quân Dao ngất đi trong lòng hắn. Trạch Hạo thỏa mãn hôn lên trán của cô rồi ôm Quân Dao vào lòng chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng chiếu qua khe cửa, Quân Dao từ từ mở mắt đã thấy Trạch Hạo đứng bên ngoài ban công hút thuốc. Cô lấy chiếc chăn che chắn cơ thể của mình rồi đi vào phòng tắm. Quân Dao cọ rửa thật sạch những thứ dơ bẩn Trạch Hạo để lại trên cơ thể mình. Nhìn những dấu hôn của hắn để lại trên khắp cơ thể. Cô nhìn mình trong gương cảm thấy thật thảm hại và nhục nhã. Quân Dao đã ngồi xuống sàn nhà khóc không thành tiếng. Sau khi tắm rửa xong, Quân Dao đi ra bên ngoài, cô đi đến lấy sấp tiền mà Trạch Hạo đặt trên bàn tối qua bỏ vào túi rồi quay người rời đi. Cô vì tiền mà làm đến mức như vậy sao? Quân Dao nghe Trạch Hạo nói thì dừng bước, cô nghẹn ngào nói. Đúng vậy, tôi là con người như vậy đấy, chúng ta xem như đã giao dịch xong, mong anh đừng làm phiền đến tôi nữa. Quân Dao bước đi mà trong lòng đầy đau đớn. Cả cuộc đời này của cô đã chết dần trong tay của Trạch Hạo. Tại sao hắn lại không hề muốn buông tha cho cô, hắn muốn rằng xé trái tim của cô đến bao giờ mới thôi. Trạch Hạo đi ra nắm lấy tay Quân Dao rồi lên tiếng nói. Tôi đưa cô về. Quân Dao giật mình tay của mình ra nói. Không cần. Trạch Hạo không nhiều lời kéo mạnh cô đi ra xe rồi lái xe đưa Quân Dao về nhà. Suốt quãng đường đi cô và hắn không nói với nhau bất cứ lời gì cho đến khi về đến nhà. Quân Dao mới bất ngờ quay sang hỏi Trạch Hạo. Làm sao anh biết nơi tôi ở? Trạch Hạo lạnh lùng nói. Tôi muốn biết khó lắm hay sao? Chiếc xe đậu trước cửa nhà Quân Dao. Cô liền vội vàng đi xuống, mẹ nuôi đang bế Tiểu Thiên, thằng bé đang quấy khóc dữ dội. Quân Dao vội chạy đến bế Tiểu Thiên dỗ dành thằng bé. Mẹ nuôi trách Quân Dao. Con đi đâu cả đêm qua không về vậy hả? Thằng bé cứ khóc đòi mẹ không chịu ngủ. Quân Dao vội vàng xin lỗi bà. Mẹ con xin lỗi, lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu. Trạch Hạo bước ra khỏi xe, mẹ nuôi của Quân Dao nhìn thấy hắn liền hốt hoảng chỉ về phía đó. Là anh ta đã xông vào nhà con vào hôm qua. Con và anh ta có quan hệ gì vậy? Quân Dao lắc đầu nói. Không, con không quen anh ta, chúng ta vào nhà thôi mẹ. Nói rồi cô kéo mẹ nuôi đi vào trong nhà. Vì Quân Dao không muốn đứng trong khung cảnh ngạt thở này thêm giây phút nào nữa. Cách chương.